Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 37, khiêu khích, gocchuyenaudio.com, có tìm được hay không? Trong lúc một người một xà đang chơi đùa vui vẻ, cửa phòng bị đẩy ra, Vũ Tú Tình và Hà Tiểu Ngân vô cùng mệt mỏi, toàn thân ướt sũng bước vào. Vừa mới tỉnh dậy không lâu, Lý Lan vội lên tiếng hỏi trước. Vũ Tú Tình và Hà Tiểu Ngân liếc cô một cái, chậm rãi lắc đầu. Viên kim cương kia không biết trị giá bao nhiêu vạn, là người không thể thờ ơ, huống chi là bọn họ. Hai người họ cũng phải đấu tranh một lúc mới gạt hết sĩ diện để đi mò nó. Vậy phải làm sao bây giờ? Lý Lan lo lắng hỏi. Tuy là cô cũng rất muốn đi tìm, nhưng nhìn thấy hồ nước sâu, rộng như thế cô lại chẳng biết bơi, không biết là phải mò đến ngày, tháng, năm nào nữa. Huống chi, viên kim cương kia lại rơi xuống bùn, có mò cũng chẳng được. Hà Tiểu Ngân cắn răng, hạ quyết tâm nói. Hôm nay không có lớp tiếp tục đi mò, chúng ta là người nghèo, không thể để lãng phí như vậy được. Nói xong, còn oán giận liếc Lý Quả một cái. Có những người không muốn nhưng vẫn cứ đạt được, mà những thứ bọn họ muốn lại chẳng chiếm được. Cho nên, trong lòng bọn họ cực kỳ bất bình, hơn nữa, Mạc Nhật Tì là do bọn họ phát hiện trước mà. Hiện tại, người ta đang bám lấy kẻ có tiền, đâu còn để mắt đến viên kim cương nho nhỏ đó chứ. Người ta còn thu được nhiều hơn cơ, Vũ Tú Tình hừ lạnh nói, rồi vội vàng cởi quần áo ướt nhẹp ra. Hà Tiểu Ngân cũng đứng về phía Vũ Tú Tình, hoàn toàn cắt đứt với Lý Quả. Lý Quả mặt không đổi sắc nghe hai người họ châm chọc, trong lòng cảm thấy vô cùng bi ai. Nhưng cô sẽ không tiếp tục tranh cãi hay xin bọn họ tha thứ nữa, chẳng cần thiết cũng không còn ý nghĩa. Qua mấy tháng nữa là tốt nghiệp rồi, sẽ đường ai nấy đi. Tuy cô vẫn rất quan tâm, nhưng người ta lại không cần, cô cần gì phải quá cố chấp. Tuy là như thế, nhưng cuộc sống của cô cũng chẳng mấy dễ chịu. Sau khi Hà Tiểu Ngân và Vũ Tú Tình thay đồ và ăn qua loa xong, liền tiếp tục đi mò, cho dù là trở lại hay rời đi, họ vẫn không quên mỉa mai cô một trận. Lý Quả không muốn tiếp tục chịu đựng cơn giận của bọn họ nữa, nghĩ nghĩ một lúc liền mang theo Tiểu Hắc Xà, lén lút đi tới phòng học. Cầm cuốn tiểu thuyết lên đọc, như vậy cô mới có thể quên hết chuyện không vui. Chỉ có điều, vận mệnh vẫn không muốn buông tha cho Lý Quả. Sầm tối, lúc cô đang chuẩn bị về ký túc xá ăn cơm tối, chợt nghe thấy rất nhiều tiếng la hét, dường như còn có cả tiếng kêu cứu. Cô có chút khó hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì, vì thế liền mang theo Tiểu Hắc Xà cùng sách vừa quay về ký túc xá. Mặc kệ chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng liên quan đến cô không muốn đi xem náo nhiệt. Khách chương.